Bộ đồng phục của quý ông, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Duệ trên đường đến đây thậm chí còn chưa kịp hỏi rõ tình hình, đã bị cô gái nhỏ của bộ phận văn nghệ hấp tấp lôi vào. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình. Úc Duệ bất lực, chỉ có thể nở nụ cười dịu dàng như thường lệ và bước tới cậu dừng lại bên cạnh Tạ Lê, hạ giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? Thấy, cứu tinh, đến. Học sinh phụ trách của bộ phận văn nghệ bên cạnh cũng lấy hết can đảm tiến lại. Bạn học Tạ Lê không muốn thay quần áo biểu diễn, nhưng trang phục và đạo cụ biểu diễn của lễ kỷ niệm thành lập trường chúng ta đều đã được sắp xếp trước. Nếu có gì khác biệt so với báo cáo, chúng tôi không thể giải thích với thầy cô phụ trách được. Ánh mắt Úc Duệ chuyển hướng, không chắc chắn hỏi, là trang phục kỳ quái gì sao? Người đó sửng sốt, sau đó bật cười bất lực. Sao lại thế được? Chỉ là bộ vest nam bình thường thôi. Ngoài các tiết mục biểu diễn kịch, nam sinh tham gia biểu diễn lễ kỷ niệm thành lập trường đều thống nhất mặc vest. Anh ta vừa nói, thì có học sinh của bộ phận văn nghệ lặng lẽ mang quần áo đến. Tạ Lê không kiên nhẫn liếc nhìn học sinh đó, đối phương vừa đặt quần áo lên ghế thì lập tức rút lui vào đám đông. Úc Duệ tự mình cầm lấy xem, quả thực là một bộ vest giá rẻ, cả về chất lượng lẫn đường may đều rất bình thường. Úc Duệ cuối cùng cũng xác nhận lại một lượt và không thấy gì bất thường. Cậu hơi nhíu mày nhìn Tạ Lê. Chỉ là quần áo bình thường, sao không thay? Tạ Lê liếc nhìn, xấu, Úc Duệ, vì nể mặt Úc Duệ, Tạ Lê lại bổ sung thêm một câu. Thiết kế thô sơ, mặc cũng không thoải mái. Có thể tệ hơn cả đồng phục không? Hai người im lặng vài giây. Học sinh của hội học sinh bên cạnh đã sốt ruột như kiến trên chảo nóng. Anh ta do dự một lúc rồi không nhịn được đến bên Úc Duệ. Lớp trưởng Úc, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, cậu giúp tôi khuyên nhủ Tạ Lê một chút đi, được. Úc Duệ quay đầu lại, nắm lấy cổ tay Tạ Lê và kéo hắn sang một bên phòng thay đồ. Những học sinh đang đứng xem đều ngây người, điều khiến họ kinh ngạc hơn nữa là Tạ Lê, người vẫn luôn cúi mắt đứng một bên, vẻ mặt và ánh mắt dữ tợn khiến người khác không dám đến gần, lại ngoan ngoãn bị Úc Duệ, người thấp hơn hắn cả một cái đầu kéo đi. Mãi đến khi hai người biến mất sau tấm rèm phòng thay đồ, đám học sinh mới hoàn hồn. Mẹ nó, anh Duệ lợi hại thật. Đúng vậy, chúng ta còn không dám nói gì. Anh ấy trực tiếp đi lên kéo người ta đi. Hơn nữa Tạ Lê lại nghe lời Úc Duệ như vậy sao? Tôi đã nói với các cậu rồi mà. Các cậu còn không tin. Cũng không thể trách chúng tôi được. Tạ Lê là người như thế nào chứ? Lời của thầy cô và chủ nhiệm khối cậu ta còn dám không nghe, đối với bạn học thì càng không thèm để mắt đến. Ai mà ngờ được cậu ta lại nghe lời Úc Duệ đến vậy. Tôi tò mò hơn về cách mà Úc Duệ làm được điều này. Nói đến chuyện này, trước đó các cậu có xem video Tạ Lê hát ở lớp 10 không? Ha ha ha, có người trong trường nói hai bài hát đó của Tạ Lê là hát cho Úc Duệ nghe đấy. Ha ha ha, buồn cười chết mất. Sau tấm rèm phòng thay đồ. Từ khi bị Úc Duệ kéo vào, đôi mắt vốn không có sức sống của Tạ Lê đã sáng lên. Lớp trưởng định tự mình thay quần áo cho tôi sao? Cậu nằm mơ à? Vào nơi không có người ngoài, Úc Duệ không còn che giấu nữa, nụ cười trên mặt cũng lạnh nhạt đi. Cậu đưa quần áo trong tay cho Tạ Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng vì một mình cậu mà làm chậm tiến độ lễ kỷ niệm thành lập trường. Thay xong thì ra ngoài ngay. Tạ Lê vừa nhìn thấy quần áo thì đã cau mày, hắn thuận tay nắm lấy cổ tay Úc Duệ, định buông ra. Úc Duệ bị hắn kéo lại, không vùng vẫy, chỉ quay đầu lại. Tạ Lê nhíu mày, không muốn thay, Úc Duệ nghẹn lời, một lúc sau, Úc Duệ đột nhiên không nhịn được cười. Tạ Lê uể oải ngước mắt lên, cậu cười cái gì, Úc Duệ, không có gì, cậu chỉ đột nhiên có cảm giác như nhìn thấy một con sư tử lớn thường ngày hung dữ hoặc lười biếng đột nhiên nhịn cơn nóng này, còn dùng móng vuốt lớn vừa cào đất một cách bực bội vừa làm nũng với mình. Càng nghĩ đến hình ảnh đó lại càng thấy rõ ràng, Úc Duệ khẽ ho một tiếng, nhịn cười quay mặt đi. Mặc đồng phục cũng chẳng thoải mái hơn là mấy, cũng chẳng thấy cậu chê bai như vậy. Rốt cuộc là vì sao mà cậu không chịu thay? Tạ Lê cau mày, tôi không quen dùng đồ của người khác. Úc Duệ, Tạ Lê bực bội cau mày, tiếp xúc cơ thể hoặc dùng chung đồ vật, tôi đều rất bài xích. Úc Duệ im lặng vài giây, ánh mắt từ từ dịch chuyển xuống. Tạ Lê cũng cúi đầu theo cậu, nhìn thấy tay mình đang nắm lấy cổ tay Úc Duệ, rồi nghe thấy Úc Duệ cười nhạt một tiếng. Cậu bài xích tiếp xúc cơ thể và đồ vật của người lạ. Sao tôi lại không thấy thế nhỉ? Tạ Lê tức đến bật cười, chỉ là ánh mắt có chút u ám. Đối với cậu thì đương nhiên là ngoại lệ rồi, lớp trường. Tôi đã nói với cậu rồi mà, cậu chính là nguyên nhân và ổ bệnh của tôi phát. Bệnh, đều là vì cậu. Úc Duệ bị Tạ Lê nhìn chằm chằm bằng ánh mắt thèm khát và phấn khích trong 2 giây, cậu ngừng cười và rời mắt đi. Rốt cuộc thì cậu muốn thế nào mới chịu thay quần áo và lên sân khấu? Thế nào cũng được sao? Giọng điệu của Tạ Lê không giấu nổi sự phấn khích. Úc Duệ cau mày, lạnh lùng liếc hắn. Đừng có mà quá đáng. Tạ Lê cười, hắn từ từ tiến lại gần, ép Úc Duệ phải lùi lại đến tận góc tường phòng thay đồ, rồi mới cố ý cúi xuống gần. Tôi còn chưa nói gì cả, lớp trưởng đã biết tôi muốn đưa ra điều kiện gì rồi sao? Úc Duệ vẫn cau mày. Nếu cậu không làm ra những cử chỉ và hành động lung tung như vậy, thì có lẽ tôi có thể giả vờ không biết. Thế thì phải làm sao? Làm rồi thì làm rồi, thu hồi cũng không kịp. Lớp trưởng còn muốn phối hợp không? Úc Duệ im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Tạ Lê. Phòng thay đồ im lặng trong hơn 10 giây. Đột nhiên Úc Duệ cong môi, nụ cười lạnh nhạt và xa cách. Tôi cho cậu 2 phút để đưa ra điều kiện mà cậu muốn. 2 phút sau, cậu thay quần áo và lên sân khấu cho tôi. Ánh mắt Tạ Lê đột nhiên tối sầm lại. Vài giây sau, hắn nhìn thiếu niên trước mặt vừa nói xong liền quay mặt đi, cười khẽ. Lớp trưởng đúng là đại nghĩa diệt thân, cảm động quá đi mất. Cậu còn 1 phút 50 giây. Thiếu niên nghiêng mặt, lông mi run rẩy, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt. Cậu không sợ tôi thật sự làm gì cậu sao? 1 phút 45 giây. Không cần. Tạ Lê đè nén cảm xúc dưới đáy mắt, từ từ lùi lại nửa bước, cũng buông cổ tay Úc Duệ ra. Úc Duệ quay lại nhìn hắn. Tôi thay là được rồi. Tạ Lê nghiêng đầu, ra ngoài chờ đi. Nhìn ra Tạ Lê thật sự có ý đó, đáy mắt Úc Duệ dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Tạ Lê rũ mắt, cười. Có phải thấy lạ tại sao tôi lại dễ dàng để cậu đi như vậy không? Bởi vì tôi không dám. Lớp trường. Tạ Lê đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vốn tưởng rằng chỉ cần cậu động lòng thì tôi sẽ không còn gì không dám làm. Giờ thì tôi mới phát hiện mình đã nhầm. Cái cá cược 2 năm đó giống như một miếng mồi. Cho dù nó không ghi rõ phần thưởng là gì, nhưng cũng đủ để khiến tôi chỉ dám cẩn thận đuổi theo phía sau. Cậu biết tại sao không? Úc Duệ im lặng, nhưng Tạ Lê lại cười. Cậu chắc chắn biết, cậu thông minh như vậy, gần như là đào một cái hố rõ ràng cho tôi nhảy xuống. Cái hố đó gọi là hy vọng, gọi là khả năng. Úc Duệ đứng thẳng dậy khỏi góc tường. Tôi không biết cậu đang nói gì. Không sao, Tạ Lê từ từ liếu. Em mở răng nanh sắc nhọn, cũng từng chút một đè nén ha. Em mở muốn điên cuồng trong lòng xuống vực sâu, hắn dụ mắt cười. Tôi nhảy là được rồi, vì một chút hy vọng và khả năng có thể hoàn toàn có được cậu. Dù nhỏ bé đến đâu tôi cũng sẽ nhảy xuống. Úc Duệ không nói gì, chỉ tránh ánh mắt của Tạ Lê và khẽ run rẩy. Tạ Lê đưa tay kéo rèm cho cậu. Vì vậy, lớp trưởng, hãy yên tâm. Trước khi thời hạn 2 năm đến, tôi chắc chắn sẽ không chạm vào cậu dù chỉ một ngón tay nếu cậu không đáp lại và yêu cầu. Hơn nữa, cậu nói gì thì tôi sẽ nghe theo. Tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn. Úc Duệ cứng đờ 2 giây, nhấc chân bước ra ngoài. Ngay khi cậu đi ngang qua Tạ Lê đột nhiên cúi xuống, rồi lại lên tiếng. Tuy nhiên, cậu có thật sự cho rằng chỉ với 2 phút thì tôi không thể làm gì không? Người đó cười xấu xa bên tai cậu. Đợi 2 năm nữa đi, lớp trưởng. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ cho cậu biết, cho dù chỉ có 2 phút, cũng đủ để tôi khiến cậu mềm nhũn chân đến mức khóc lóc cầu xin. Tha, thân hình Úc Duệ đột nhiên cứng đờ. Mãi đến mấy giây sau, khi những học sinh đứng bên ngoài phòng thay đồ dần tập trung ánh mắt vì hoang mang khó hiểu, Úc Duệ mới cứng người bước ra ngoài. Trong tầm mắt của Tạ Lê, một màu đỏ nhạt nhuộm lên gáy thiếu niên. Cách chương.